Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, đặt vào thiên tài làm rác rưởi. Tô Đằng, ngươi còn đang chờ cái gì? Giết cho ta, tộc trưởng quát chói tai một tiếng, dừng tay, đột nhiên, hư không bên trên bay tới một cái dẫm lên lam quang đại kiếm người bịt mặt. Siêu, một tiếng. Người bịt mặt đã xuất hiện tại đại gia đỉnh đầu cao 10 mét hư không bên trên. Người bịt mặt lơ lửng tại không. Hai tay thả lỏng phía sau. Một bộ đồ đen, che mặt, thấy không rõ dung mạo. Khi hắn xuất hiện, nguyên bản theo Tô Đằng thể nội phóng xuất ra bá đạo kiếm áp. Đúng là trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Cái đó là, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hóa khí quyết. Tất cả cấp 20 trở xuống kiếm khách đều thở phào. Tộc trưởng dương mắt nhìn lên. Trên mặt hiện ra một vòng ngưng trọng. Chỉ có tu vi đạt tới cấp 35 mới có thể tu luyện hóa khí quyết. Hắn rốt cuộc là ai? Phải biết, bất kỳ một cái nào vượt qua cấp 30 kiếm khách đều cấm xuất hiện tại cấp thấp xa xôi tiểu trấn. Huống chi cái này nhân tu vì đã tại cấp 35 trở lên. Tô Đình, người thật đúng là cái lão hồ đồ. Sống lớn tuổi như vậy, mà ngay cả điểm ấy nhãn lực độc đáo đều không có. Người bịt mặt thanh âm khàn khàn, tựa hồ có tận lực ngụy trang. Tô Đình chính là Tô Thiển Mạch phụ thân, cũng chính là Tô Thị gia tộc tộc trưởng. Ngươi đến cùng là ai? Tô Đình hoài nghi nhìn xem người bịt mặt. Tựa hồ có thể từ đối phương trên thân phát giác một chút khí tức thân quen. Ta là ai không trọng yếu. Ta hôm nay đến là muốn hướng ngươi muốn một người. Muốn người, muốn cái gì người? Tô Phi, Tô Đình âm thầm suy nghĩ. Nói như vậy, lần trước chính là ngươi đem Tô Phi theo Lăng Yến các bên trong cứu ra ngoài. Không tệ, ngươi bịt mặt thừa nhận. Tô Đình sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Như vậy các hạ nhưng biết, người thân là cấp 35 trở lên kiếm khách, xuất hiện tại đạt mặt trấn bầu trời, liền đã xúc phạm vương thất cấm kỵ. Thì tính sao? Hôm nay, Tô Phi nếu đang có chuyện, ta liền muốn các ngươi toàn bộ Tô Thị gia tộc đến bồi táng. Người bịt mặt ngữ khí rất bình thản, nghe tựa hồ cũng không bá đạo. Nhưng tất cả mọi người nghe lời này, trên mặt cũng bay qua một tia sợ hãi. Phải biết, đối phương là cấp 35 trở lên kiếm khách, người mang hóa khí quyết. Tất cả cấp 30 trở xuống kiếm khách đều không có cách nào sử dụng kiếm khí. Liền ngay cả Tô Đằng hóa khí thành nhận đều bị hắn tùy tiện khắc chế. Cũng không biết, trên người hắn còn có bao nhiêu kinh khủng kiếm chiêu. Tô Thị gia tộc tại đối mặt dạng này địch nhân thời điểm, hoàn toàn không có phần thắng. Tô Đình thân là tộc trưởng, hắn nhất định phải làm ra quyết đoán. Suy nghĩ một lát, nói, các hạ, ta có một chuyện không rõ. Nói, Tô Phi đến cùng có cái gì tốt, ngươi vì hắn, lại không tiếc xúc phạm vương thất cấm kỵ. Ha ha. Người bịt mặt trong miệng phát ra cười trào phúng âm thanh. Nói, Tô Đình, ta không phải nói a, ngươi là càng già càng hồ đồ, đặt vào thiên tài làm rác rưởi. Sớm muộn có một ngày, ngươi nhất định sẽ hối hận hôm nay đối Tô Phi làm ra hết thảy. Thiên tài, Tô Đình thâm ý nhìn một chút Tô Phi, sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Đứng ở một bên Tô Nham kém chút cười ra tiếng. Ha ha, hắn cái gọi là thiên tài chính là cái kia thiên phú chỉ có 0.1 siêu cấp phế vật. Người bịt mặt theo hơi thở bên trong phát ra một tia cười yếu ớt. Nói, Tô Đình, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không có phát hiện? Tô Phi theo trước đã sớm không giống. Vừa rồi Tô Đằng phóng xuất ra kiếm áp chừng 1.300 trở lên. Tất cả cấp 20 trở xuống kiếm khách đều bị ép tới không thở nổi. Nhưng Tô Phi lại như cũ mặt không đổi sắc. Chẳng lẽ cái này còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề à? Cái này, Tô Đình vừa rồi cũng phát hiện điểm này. lần nữa ghé mắt nhìn về phía Tô Phi. Cái gặp hắn một mặt thong dong, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Tựa hồ đối với tự mình tràn ngập tự tin, một cái thiên phú chỉ có 0.1 phế vật. Từ đâu tới đây tự tin? Chẳng lẽ Tô Đình không nghĩ ra, nhưng đã không dám tiếp tục tưởng tượng. Sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Thế nào, Tô Đình, ngươi đem Tô Phi giao cho ta. Ta có thể đưa ngươi một món lễ lớn. Chuyện hôm nay, chúng ta coi như chưa từng xảy ra. Như thế nào? Ngươi bịt mặt mở ra điều kiện. Cái này, Tô Đình trên mặt trần chờ một chút. Người bịt mặt vung tay lên, theo tay trái ngón út trên không trong giới chỉ bên trong xuất ra một khối cấp 30 bí cảnh lệnh bài. Không cần suy nghĩ, trực tiếp ném đến Tô Đình trong tay. Nói, thế nào, cái này đủ à? Bí cảnh bên trong có ít chi không hết kỳ chân dị bảo. Hàng năm đối ngoại mở ra một lần, mà lại lệnh bài này có thể vô hạn lần sử dụng. Bình thường chỉ có quý tộc mới có tư cách có được. Huống chi, đây chính là cấp 30 bí cảnh lệnh bài. Đối với chỗ xa xôi địa giới Tô thị gia tộc tới nói, ngay cả nằm mơ cũng không dám muốn. Trong gia tộc không ít người nhìn thấy cái này, hai mắt tỏa ánh sáng, thần sắc vô cùng kích động. Thế nhưng là, Tô Đình tay nắm lấy bí cảnh lệnh bài, lại như cũ là một mặt khó xử. Nếu là không đủ, như vậy những này đâu? Người bịt mặt gặp những này còn chưa đủ lấy nhường Tô Đình tâm động. Không chút do dự, lại từ trong không gian giới chỉ xuất ra hơn 100 vốn bí tịch võ công. Đều ném cho Tô Đình. Những bí tịch kia đều là tại Thánh Đinh Đại Lục thất truyền đã lâu thượng cổ bí pháp. Không nghĩ tới người bịt mặt này vì đạt mặt trấn như thế một cái nổi danh phế vật, vậy mà như thế tùy tiện liền đưa cho Tô ra. Tập trung nhìn vào, trong đó lại còn có hóa khí quyết tồn tại. Hóa khí quyết công phu, đại gia vừa rồi đều đã được chứng kiến. Lực lượng chi quỷ dị, quả thực làm cho người xấu hổ. Tốt, đã như vậy, Tô Phi từ hôm nay trở đi không còn là chúng ta Tô thị gia tộc người. Ngươi muốn dẫn đi, tùy thời đều có thể. Rốt cục, Tô Đình đồng ý trao đổi. Rất tốt, ba ba ba, người bịt mặt liên tục vỗ tay. Hài lòng nói, đã dạng này, Tô Phi, chúng ta đi. Lời còn chưa dứt, hắn vung tay lên, Tô Phi thân thể bị một cỗ quỷ dị khí thể nâng đỡ, chậm rãi rơi vào người bịt mặt lam quang trên đại kiếm. Đây là Tô Phi bình sinh lần thứ nhất đứng tại trên thân kiếm bay vào cao 10 mét không? Cúi đầu xem tiếp đi. Trong đầu một trận huyễn cảm giác. Đừng sợ, đứng vững, nắm chặt bả vai ta. Người bịt mặt nhẹ giọng nhắc nhở. Tiếp xuống tốc độ sẽ rất nhanh. Người cũng đừng rơi xuống. Tiền bối, chờ một chút. Tô Phi đứng vững gót chân, nắm chặt người bịt mặt bả vai, thần sắc phức tạp cúi đầu nhìn về phía Tô Đằng. Hừ, Tô Đằng lại là hừ lạnh một tiếng, thu hồi trường kiếm trong tay, sắc mặt băng lãnh, liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhiều Tô Phi một chút. Ai? Tô Phi âm thầm lắc đầu, thất vọng thở dài một tiếng. Giờ phút này nếu là Tô Đằng có thể nói với hắn tốt hơn lời nói, có lẽ trong lòng của hắn còn có thể tốt thụ một chút. Nếu là Tô Đằng có thể thừa nhận tự mình sai lầm, hắn thậm chí nguyện ý cho Tô gia một cái cơ hội, đem tự mình thiên phú lưu tại Tô gia. Xem ra Tô Đằng căn bản không hiểu chân quý. Thế là lại xoay mặt nhìn về phía Tô Đình, thản nhiên nói: Tộc trưởng, Thiển Mạch sở dĩ cứu ta, cũng không phải là cùng trưởng lão hội đối nghịch. Nàng làm như thế, hoàn toàn là xuất từ một mảnh thiện tâm. Hy vọng ngươi không muốn trách phạt nàng. Thông qua vừa rồi một màn, Tô Đình cũng sớm đã nhìn ra Tô Phi cùng lúc trước khác biệt. Mà lại, vị này người bịt mặt có thể sử dụng lớn như thế đại giới đem hắn mang đi. Tương lai Tô Phi tiền đồ chắc là một mảnh quang minh. Vừa rồi Tô Phi dùng phức tạp ánh mắt nhìn Tô Đằng thời điểm. Trong lòng của hắn thậm chí có chút dao động, hy vọng Tô Đằng mở miệng giữ Tô Phi lại. Nhưng hiện tại xem ra, hết thảy cũng không thể. Hắn chỉ ở trong lòng thầm nghĩ, nếu là hiện tại đắc tội Tô Phi, chỉ sợ đối toàn bộ Tô thị gia tộc tương lai, cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Thân là tộc trưởng, một phen cân nhắc, chính là hướng Tô Phi khách khí cười cười. Tô Phi, ngươi yên tâm, ta biết, ngươi cùng Thiển Mạch từ nhỏ đã là bạn tốt. Nàng dù sao cũng là nữ nhi của ta, ta là sẽ không làm khó nàng. Điểm này, ngươi có thể yên tâm. Nghe lời này, trong gia tộc không ít người đều thầm cảm thấy buồn cười. Hảo bằng hữu, từ nhỏ Tô Đình liền phản đối Thiển Mạch cùng Tô Phi lui tới. Hiện tại, mắt thấy Tô Phi liền muốn lên như diều gặp gió. Không ngờ ngay trước tất cả mọi người mặt thừa nhận bọn hắn bằng hữu quan hệ. Hiển nhiên, Tô Đình bất quá là cái nâng cao dẫm thấp tiểu nhân a. Bất kể như thế nào, Tô Đình ngược lại là rất thức thời. Tô Phi cuối cùng có thể yên tâm, hướng về phía Tô Thiển Mạch cảm kích gật gật đầu, xem như cảm tạ Tô Thiển Mạch nhiều năm qua chiếu cố. Liền sắc mặt trầm xuống, tiền bối, chúng ta đi thôi, tốt, nắm chặt. Người bịt mặt quát khẽ một tiếng, sau đó chỉ nghe siêu một tiếng, bên tai phong thanh rì rào rung động, bọn hắn chân đạp lam quang đại kiếm, như là giống như thần tiên chui vào mênh mông hư không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.